Ký sự của viên viên Trúc Duẩn Quân. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn viên viên sai Đỗ Mama đưa cô vợ nhỏ kia đến một căn phòng trống ở nơi hẻo lánh, đợi nàng ta ở đó một thời gian, sau khi đã chắc chắn không có vấn đề gì mới thả ra ngoài cô vợ nhỏ sợ hãi đến mức nước mắt nước mũi giàn rùa. Nàng ta quỳ sụp xuống đất, thề sống thề chết với Đỗ Mama, đàn ông đều là những kẻ bạc tình, có người mới rồi ai mà còn nhớ đến vợ chứ. Cho dù lão có nhớ đến, thì à tiện nhân Hạnh Nhi kia cũng đâu có để yên cho lão đến đây. Hai người kết hôn hơn 10 năm, vẫn chưa có con, lúc đầu, nàng ta không ăn uống được gì, cứ ngửi thấy mùi thịt là muốn nôn, trong lòng cũng hơi nghi ngờ mình đã mang thai, nên không cho phu quân động vào người nữa. Mấy năm nay, nàng ta thất vọng quá nhiều rồi, lần này nàng ta liền giấu nhẹm chuyện này, không nói cho Nhân Quế biết, chỉ nhân lúc ra ngoài mua thức ăn, lén lén tìm một bà mụ quen biết đến kiểm tra. Bà mụ nói khả năng cao là có thai, chỉ là thai còn nhỏ, dặn nàng ta đợi thêm một thời gian nữa, sau khi thai đã ổn định thì hãy mời đại phu đến. Ai ngờ đâu, còn chưa kịp nói gì thì lão đã rước bà hồ ly tinh kia về nhà rồi. Hoa liễu là loại bệnh nan y, Đỗ Mama chưa từng nghe nói ai có thể chữa khỏi bệnh này. Nhìn nàng ta khóc lóc thảm thiết như vậy, tuy trong lòng cũng động lòng chắc ẩn, nhưng Đỗ Mama vẫn cứng rắn nói. Ở yên trong đó một, hai tháng đi, nếu như không có chuyện gì, tự nhiên sẽ có phần của hồi môn cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi đường đường chính chính gả đi, mọi người đều có thể diện, nếu ngươi không nghe lời, ta sẽ bán ngươi đi đấy. Cô vợ nhỏ bị Đỗ Mama dọa cho sợ hãi, không dám nhắc đến chuyện ra ngoài nữa, chỉ là trong lòng nàng ta vẫn còn lo lắng về chuyện cái thai. Nhân Quế đến bây giờ vẫn chưa có mụn con nào, nếu như lão xảy ra chuyện gì, mẹ chồng đến cướp con, nàng ta thật sự không thể nào chống lại được. Đứa trẻ trong bụng dù sao cũng là con cháu nhà họ. Cô vợ nhỏ chỉ đành phải lấy vải quấn chặt bụng lại, để cho cái thai lớn chậm một chút, chờ thêm một thời gian nữa, sau khi đã nắm chắc được tên quá vợ kia trong tay, nàng ta sẽ tính tiếp. Không chỉ có cô vợ nhỏ bị nhốt lại để theo dõi, mà tất cả mọi người trong phủ cũng bị giám sát nghiêm ngặt. Trong nhà có nha hoàn gian díu với hòa thượng, mắc bệnh hoa liễu, dù sao cũng là chuyện xấu, ai biết được bọn họ có bị lây bệnh hay không. Ơn trời đất, may mà nhà Nhân Quế chỉ hoạt động ở khu nhà cũ. Đoạn viên viên thầm nghĩ, sau đó, nàng sai người lục soát toàn bộ nồi niêu song chảo, quần áo giày dép mà nhà Nhân Quế đã dùng, sau đó lại âm thầm sai người đến mấy tiệm thuốc trong thành mua một số loại thảo dược bồi bổ cơ thể, sắc thành nước, cho vào nước tắm, để cho mọi người trong phủ tắm rửa cẩn thận. Lý do cũng đã có sẵn, năm nay, trong nhà có tang sự, cả tháng riêng không ai được ra ngoài sông đất, tối qua, Dược Vương đã hiện về báo mộng cho ta. Dù sao, hễ có chuyện gì muốn làm mà không có lý do, cứ đổ hết lên đầu thần Phật là được. Người xưa rất tin vào chuyện này, đoạn viên viên vừa nói xong, mọi người lập tức vội vàng đi làm ngay. Lão gác cổng nịnh nọt, ôm một đống lớn lá ngải khô tích trữ từ mùa hè năm ngoái đến, để cho mọi người lúc nào rảnh rỗi thì đem ra sông nhà. Mùa đông tắm rửa dễ bị cảm lạnh, những người hầu hạ gần gũi đoạn viên viên, cứ cách 3-4 ngày phải tắm gội một lần, còn hạ nhân thì không cần phải câu nệ tiểu tiết như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị cảm lạnh thì không thể làm việc, những kẻ bị đưa đi biệt viện, sau đó không bao giờ quay trở lại cũng không phải là không có. Để tránh cho có kẻ giả vờ nói mình đã tắm rửa sạch sẽ rồi, Đỗ Mama dẫn theo nha hoàn đến từng phòng, kiểm tra xem trên người bọn họ có mùi thuốc hay không. Bọn họ canh giữ cho các cô nương sau khi tắm rửa, trên người sẽ lưu lại mùi hương của thuốc, chỉ cần ngửi cánh tay, tóc tai, rất dễ dàng có thể nhận ra. Còn nam nhân, trên người toàn mùi mồ hôi, chỉ đành sai Lưu Hoài Nghĩa dẫn người canh giữ, bắt bọn họ tự mình mang theo thùng tắm, lần lượt vào phòng tắm rửa, bị người ta trà sát như củ cải. Sợ mọi người bị cảm lạnh, trong phòng tắm còn đặt thêm mấy chậu than sưởi ấm, sau khi tắm rửa xong, còn có trà gừng nóng để uống. Đoạn viên viên dặn dò nhà bếp cho thật nhiều gừng vào, chỉ cần uống một ngụm là có thể toát mồ hôi. Tắm rửa như vậy, cuối cùng cũng không có ai bị cảm lạnh. Đoạn viên viên đi dạo trong sân, cảm thấy không khí cũng trong lành hơn rất nhiều, chỉ là hơi lãng phí củi lửa và nước sạch. Nhưng mà nàng rất thích môi trường sạch sẽ như vậy, quyết định sau này cứ nửa tháng sẽ cho mọi người tắm nước thuốc một lần. Trong nhà Nhân Quế, cuối cùng cũng dọn dẹp được một đống đồ lỉnh kỉnh, tất cả đều được chất đống ở giữa sân. Mễ Nhi nói, ngày mai xe rác đến, bảo bọn họ mang đi thật xa. Đoạn Viên Viên không đồng ý, trên đường phố vẫn còn có người mặc áo ngắn tay giữa mùa đông, quần áo, vải vóc, nồi niêu xong chảo kia, vứt đi thật lãng phí. Nàng nói, bảo bọn họ đập vỡ hết bát đĩa đi, còn lại thứ gì có thể đốt được thì đem đi đốt hết. Đồ đạc của Hạnh Nhi rất nhiều, vàng bạc, châu báu cất đầy một hộp, đặc biệt là bộ châm cài tóc hình thiếu nữ bằng vàng nguyên chất kia, giá trị rất lớn. Nếu như là trước kia, đám hạ nhân kia chắc chắn sẽ len lén giữ lại, nhưng bây giờ nhìn thấy kết cục của nhà nhân Quế, không ai dám động vào nữa. Đống đồ đạc đó, cuối cùng lại quay về tay Đoạn Viên Viên. Nàng nhìn thấy bộ châm cài tóc kia, trong lòng không khỏi kinh ngạc, bộ châm cài tóc tinh xảo như vậy, cho dù là ở nhà họ Ninh cũng rất hiếm thấy, một nha hoàn bên cạnh Như Ý mà lại có được thứ này, vậy thì có thể thấy, Ninh lão gia chắc chắn cũng từng thật lòng đối xử tốt với Như Ý. Nhưng phu nhân Võ từng nói, trước khi di nương Trần sinh Ninh Tuyên, chỉ cần muốn ăn thêm một bát thịt kho tàu, bà ấy cũng phải tự mình đến nhà họ Ninh khẩn cầu. Bây giờ, mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành đó, sau khi rời khỏi Giang Nam, cho dù là một tiểu bối như nàng, cũng có thể tùy ý quyết định sống chết của bà ta. Đoạn Viên Viên dùng mình một cái, may mà nàng là chính thất của Ninh Tuyên. Nếu như chỉ là thiếp thất, lúc được sủng ái thì còn tốt, đến khi bị thất sủng rồi, thật sự là khóc cũng chẳng ai thèm dòm ngó. Bây giờ, nàng có thể hiểu được tại sao Ninh Tuyên lại nói thiếp thất chỉ là một món đồ chơi rồi. Mang đi rửa sạch bằng nước sôi, sau đó cất đi, sau này tặng cho di nương. Đoạn Viên Viên cầm khăn tay che mũi, sau đó đưa hộp trang sức cho nha hoàn. Trong phủ, vừa tắm rửa, vừa xông lá ngải, náo nhiệt cả một ngày. Vợ của Ninh Minh sắp sinh rồi, nàng ta ngồi trong phòng, ôm bụng, nhìn mọi người đi đi lại lại ngoài sân, trong lòng không khỏi buồn bã, tủi thân, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà thật dạo gần đây nàng ta thường xuyên khóc lóc, liền tự mình đến nhà bếp, đưa thêm tiền, nhờ bọn họ làm mấy chiếc bánh ú cho thịt kho tàu, để cho nàng ta ăn kèm với đường trắng và nước tương. Thư thị lúc mang thai rất thích ăn bánh ú cho thịt kho tàu, mẹ nàng ta lúc mang thai nàng ta cũng vậy. Nhà mẹ đẻ của nàng ta ở Giang Nam làm nghề bán bánh ú cho, nhưng từ sau khi gả đến nhà họ Ninh, nàng ta rất ít khi được gặp lại cha mẹ. May mà Như Ý đối xử với nàng ta như con gái ruột, có gì ngon, có gì đẹp đều chia sẻ cho nàng ta. Mỗi khi Ninh Minh cãi nhau với nàng ta, bà ta đều mắng con trai vô dụng, chỉ biết ức hiếp vợ con. Thư thị nhìn Như Ý, trong lòng cảm thấy yên tâm, nàng ta vừa ăn bánh ú cho, vừa nhìn phu quân đang nằm trên giường dưỡng thương, nói. Phu quân, thiếp nhớ mẹ thiếp quá, đợi huynh trưởng quay về, chúng ta xin huynh ấy, cho chúng ta về nhà thăm mẹ, cho dù chỉ là dập đầu trước mặt mẹ vào mùa đông này, cũng coi như là tròn chữ hiếu. Ninh Minh luôn cho rằng, chính mẹ ruột đã dạy hắn ta a dua nịnh nọt phụ thân, khiến hắn ta sống không ra dáng đàn ông, bị phụ thân ghét bỏ, nhưng dù sao đó cũng là mẹ ruột của hắn ta. Hắn ta nằm trên giường, nhắm mắt nói, đợi huynh trưởng quay về, ta sẽ xin huynh ấy âm thầm đưa chúng ta về. Huynh trưởng là người tốt, huynh ấy chắc chắn sẽ đồng ý. Đến lúc đó, ta sẽ bảo mẹ đừng tranh giành với huynh trưởng nữa. Sau này ta sẽ quản lý mấy cửa hàng ở nhà họ Ninh, sau đó đưa mẹ ra ngoài sống. Đoạn Viên Viên không có thời gian để ý đến hai người đệ đệ, đệ muội. Bát gậy đánh không đến, nay nàng bận rộn đến mức chân không chạm đất, trong lòng cũng cảm thấy mệt mỏi. Nghĩ đến việc Ninh Tuyên đã phải sống những ngày tháng như vậy suốt 20 năm qua, nàng mới trải qua có mấy ngày đã không chịu nổi rồi, nhưng vẫn phải cắn răng kiên trì. Nếu như đợi đến khi biểu ca quay về, cả thành đều biết những chuyện xấu xa của nhà họ Ninh thì phải làm sao? Mấy ngày nay, lúc rảnh rỗi, Đoạn Viên Viên thường chơi đùa với Mễ Nhi và Đại Lang. Mễ Nhi con nít, tâm hồn trẻ con hồn nhiên, trong sáng, chơi trò chơi dây thừng cũng rất vui vẻ. Còn Đại Lang thì càng khỏi phải nói, ngày nào cũng há cái miệng rộng ngoác, lăn lộn khắp nơi đòi ăn, nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của nó, nàng liền quên hết mọi muộn phiền. Trong khoảng thời gian này, Tiết Trần có đến tìm Đoạn Viên Viên mấy lần, nhưng nàng đều tỏ ra không hứng thú, chỉ nhắc nhở nàng ta nên dọn dẹp lại nhà cửa cho sạch sẽ. Chuyện bê bối của Ninh Nhị lão gia, nàng không biết có nên nói cho Tiết Chân biết hay không. Nếu nói ra, nàng ta suy sụp tinh thần thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Người của nhị phòng chắc chắn sẽ liều mạng với nàng. Đoạn Viên Viên chỉ có thể bóng gió nhắc nhở nàng ta. Tiết Chân ở kinh thành cũng có thói quen đi sông đất đầu năm, năm nay không đi, quả thật là có gì đó không ổn. Nghe Đoạn Viên Viên nói thấy Dược Vương báo mộng, nàng ta liền quay về bàn bạc với Ninh Đại Lão gia, bảo ông ta cũng nên sắc thuốc để mọi người trong nhà tắm rửa. Ninh Đại Lão gia tất nhiên là nghe theo lời nàng ta, chỉ là hiện tại, lời nói của hắn ta ở trong nhà cũng không còn tác dụng gì nữa rồi. Chuyện hắn ta không thể sinh con ở nhà họ Ninh cũng không phải là bí mật gì, đám hạ nhân đều biết, sau này nhà họ Ninh có thể sẽ rơi vào tay Tam thiếu gia. Dù sao thì đích trưởng đã bị phế rồi, người được chọn tiếp theo, tất nhiên là người có năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị thiếu gia nhìn có vẻ ngốc nghếch, chẳng biết làm ăn, cũng chẳng chịu học hành, sau này giao nhà họ Ninh cho hắn ta, chắc chắn sẽ phá sản. Ai cũng biết, phải nhanh chóng nịnh bợ Tam thiếu gia. Ai bảo người ta có công danh chứ? Ninh Tam cũng muốn nhân cơ hội này để củng cố địa vị trong nhà. Huynh trưởng làm gì? Hắn ta đều làm ngược lại, hắn ta cau mày nói. Huynh trưởng à, huynh không phải người quán xuyến việc nhà, không biết củi gạo đắt đỏ như thế nào đâu. 20 văn một gánh củi, 5, 6 văn một thùng nước, nhà chúng ta trên dưới 100 người, huynh tính xem phải tốn bao nhiêu bạc. Hắn ta không dám nói thẳng vào mặt Tiết Chân, chỉ có thể bóng gió mỉa mai. Tiết Chân vốn dĩ là vì tiền tài của nhà họ Ninh mới gả đến đây, trong lòng nàng ta cũng hiểu rõ, nghe vậy liền khóc lóc một trận, sau đó cũng không nhắc đến chuyện này nữa, chỉ tự mình dọn dẹp phòng ốc của mình cho sạch sẽ. Sau đó, mỗi lần Tiết Chân đến chơi, Đoạn Viên Viên đều giả vờ bị bệnh, những lời nên nhắc nhở, nàng đều đã nhắc nhở rồi, tình nghĩa có tốt đẹp đến đâu cũng không bằng mạng sống của bản thân. Đoạn Viên Viên bắt đầu đóng cửa ở nhà, tắm rửa, tỉa lông, làm ổ cho Đại Lang, tết tóc cho Mễ Nhi. Tuy tay nghề không được tốt lắm, nhưng ít ra nàng cũng được thảnh thơi một chút. Nhân lúc rảnh rỗi, nàng cũng mong chờ Ninh Tuyên sớm ngày quay về. Những ngày hắn không có mặt, chẳng khác gì những ngày hắn ở nhà. Cứ tiếp tục như vậy, nàng sẽ biến thành biểu ca, mất. Ninh Tuyên ở nông thôn cũng muốn quay về, vốn dĩ hắn dự định chỉ ở lại 5-6 ngày là đi, ai ngờ vừa mới về đến nhà, đã bị bà con lối xóm vây quanh. Lý Trinh dẫn theo từng đứa trẻ có thành tích học tập khá đến trước mặt hắn. Một cậu bé nhìn thấy hắn liền hỏi, huynh chính là Ninh Tuyên thiếu gia sao? Ninh Tuyên mỉm cười hỏi cậu bé, đệ từng gặp ta rồi sao? Cậu bé lắc đầu nói, Lý Chính gia gia ngày nào cũng lải nhải bên tay chúng đệ, nói là nhờ có thiếu gia mà chúng đệ mới được đi học, không được quên ơn, ai mà dám quên chứ? Lý Chính vỗ nhẹ vào lưng cậu bé hai cái, trong lòng vô cùng hài lòng. Không biết nhà họ Ninh bị sao nữa, mấy đời gần đây, đích hệ con cháu đều thưa thớt, càng thưa thớt thì càng sinh ra toàn kẻ ngốc, chẳng những không nghĩ cách bồi dưỡng thêm người tài giỏi, mà còn lo sợ thứ hệ sẽ thôn tính mình. Cậu bé nói xong, Lý Chính lại nói, trong số con cháu nhà họ Ninh ở mấy con phố kia trong thành cũng có mấy đứa trẻ có tư chất, hỏi Ninh Tuyên đã đến đó xem qua chưa. Ninh Tuyên không có thời gian để ý đến cậu bé, hắn chỉ nhớ rõ mấy cái tên được tiên sinh thường xuyên nhắc đến. Lý Chính cũng không hỏi kỹ nữa, hỏi han nhiều quá sẽ lộ liễu. Ông ta vỗ vai Ninh Tuyên, nói, đều là người họ Ninh, phụ thân con bất tài, con là con trai duy nhất, phải đoàn kết thì mới có thể phát triển lâu dài. Con nghĩ thông suốt được như vậy, xem ra nhà họ Ninh cũng chưa đến đường cùng. Nếu như còn thêm 10 mấy, 20 năm nữa, thì chưa chắc đã nói được như vậy. Ninh Tuyên mỉm cười, thản nhiên nói, con không phải là loại kẻ ngốc, tranh giành với huynh đệ không lại, liền lén lút chạy ra ngoài trốn tránh. Lý Chính nghe vậy, lúc này mới hài lòng rời đi. Người hài lòng không chỉ có Lý Chính, cha mẹ của mấy đứa trẻ kia còn chuẩn bị rất nhiều nông sản đến tặng cho Ninh Tuyên. Ninh Tuyên sai hai anh em nhà họ Hoa nhận lấy, sau đó mở một hộp bánh đa nướng ra ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại bánh đa nướng này đều được nướng bằng chảo gang lớn ở nông thôn, ăn vào rất giòn, bên trên rắc thêm ớt bột và muối, có thể ăn kèm với dưa muối và tỏi ngâm. Viên Viên rất thích ăn loại bánh đa nướng này. 2 năm trước, lúc ở nhà họ Đoạn, nàng ăn bánh đa nướng bị mẻ răng, bị phu nhân Võ mắng cho một trận. Ninh Tuyên cầm một nắm bánh đa nướng trên tay, sau đó lại đi dạo một vòng quanh hai căn nhà trông có vẻ đơn sơ, giản dị, nhưng bên trong lại nguy nga, tráng lệ kia, lúc này mới bước vào trong thỉnh an. Hai anh em nhà họ Hoa lớn lên bên cạnh Ninh Tuyên, cho dù Ninh Tuyên không nói gì, bọn họ cũng biết thiếu gia bất mãn với lão gia đến mức nào. Thiếu gia đã biết chuyện lão gia làm ma cô ở bên ngoài, còn làm mất mặt nhà họ Ninh, suốt dọc đường đi, hắn vẫn luôn kìm nén lửa giận trong lòng. Hai anh em không dám nhiều lời, chỉ im lặng đi theo phía sau. Kết quả, bọn họ tận mắt nhìn thấy Ninh Tuyên nén giận, mỉm cười giao ngựa cho người hầu, sau đó cung kính nhưng lại vô cùng thân thiết bước đến trước mặt lão gia, gọi một tiếng. Phụ thân, Ninh Văn Bác dìu con trai đã xa nhà nửa tháng dậy, vỗ vai hắn, nói. Gầy đi rồi, làm chủ gia đình, chắc chắn là không dễ dàng gì, đúng không? Ninh Tuyên mỉm cười nói. Trong nhà đã có phụ thân lo liệu rồi, làm sao đến lượt con trai phải vất vả chứ? Ninh Văn Bác cười ha hả hai tiếng, không nói gì, chỉ nhìn hắn và Vương Khởi, nói. Ta đã sai người chuẩn bị nước nóng rồi, hai con đi tắm rửa trước đi, sau khi nghỉ ngơi xong, chúng ta hãy nói chuyện tiếp. Lúc Ninh Tuyên tắm rửa xong đi ra, Ninh Văn Bác đang nói chuyện với Vương Khởi tóc tai vẫn còn ướt. Trước mặt Vương Khởi là đĩa bánh đa nướng mà hắn mang đến. Nhưng cả hai người đều không động đũa. Ninh Văn Bác cũng giống như lão phu nhân, luôn cho rằng người ở nông thôn không sạch sẽ, không biết dùng loại nước gì để nấu nướng, sợ Vương Khởi ăn vào sẽ bị đau bụng, nên mới nói. Đây đều là tấm lòng của người ta, nhận lấy là chúng ta đã nể mặt họ rồi, còn ăn thì thôi. Vương Khởi cũng chê bai đồ ăn ở nông thôn bẩn thỉu, nghe Ninh Văn Bác nói vậy, cậu bé cũng không động đũa nữa. Ninh Văn Bác kéo tay cậu bé. Ân cần nói, ngồi xe ngựa cả một đoạn đường dài, chắc là mệt rồi, đúng không? Mấy đầu bếp trong nhà vẫn còn đang làm việc, đi thôi, ta đưa con và mẹ con đi ăn mừng. Ninh nhị lão gia cũng ngồi cùng bàn, mấy người đàn ông ngồi một bàn, còn di nương Trần và phu nhân La thì cùng nhau ăn cơm ở sân sau. Trùng hợp là, trên bàn ăn cũng có một đĩa bánh đa nướng, lần này không phải là loại bánh đa nướng cháy cạnh được nướng bằng bếp lò ở nông thôn. Mà là do đầu bếp dùng gạo ngon, cố tình làm ra, miếng bánh hình chữ nhật, dẹt, mỏng, được chiên đến vàng ruộm, phồng rộp. Đầu bếp không biết vị khách quý có ăn cay được hay không, nên đã cẩn thận làm ra rất nhiều loại, có vị cay, vị hành lá, vị mỡ heo, còn có vị óc chó, bên trên còn rắc thêm một ít đường trắng để tăng thêm hương vị. Vương Khởi rất lịch sự, mỗi loại đều nếm thử một miếng nhỏ, nhưng thật ra, cậu bé cũng không thích lắm. Cậu bé vẫn thích ăn bánh ngọt của Giang Nam hơn. Ninh Văn Bác quay đầu lại, sai người bưng một đĩa ốc bươu hấp bơ lên, nói. Ăn đi, đây là món ta đặc biệt sai người làm cho con, cha con nói con rất thích ăn món này. Vương Khởi không ngờ, ở cái nơi hẻo lánh này, lại có người biết làm món ốc bươu hấp bơ, loại bánh này thường chỉ có đầu bếp của gia đình quyền quý mới biết làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé vui vẻ gắp từng miếng ốc bươu hấp bơ trắng nõn, vừa ăn, vừa nhâm nhi trà nóng. Thành Đô là nơi có rất nhiều món ngon, nhưng cậu bé vẫn thích ăn đồ ngọt hơn. Chỉ là món ốc bươu hấp bơ rất khó làm, đầu bếp làm cả nửa ngày mới được một đĩa. Tất cả đều được đặt trước mặt Vương Khởi. Hơn nữa, loại bánh này không để lâu được. Mùa hè dễ tan chảy, mùa đông dễ bị cứng, chỉ có thể ăn ngay lúc vừa mới làm xong. Vương Khởi thấy trước mặt Ninh Tuyên không có. Liền định chia cho huynh ấy mấy miếng, nhưng đĩa bánh còn chưa kịp đưa qua, đã bị Ninh Văn Bác ngăn lại. Ninh Văn Bác vỗ vai cậu bé, nói, ngoan nào, huynh con không thích ăn đồ ngọt, từ nhỏ nó đã thích ăn cay rồi. Nói xong, ông ta gắp một miếng bánh đa nướng rắc hạt óc chó cho Ninh Tuyên, nói, loại này ngon lắm, ta nhớ lúc nhỏ, con rất thích ăn cơm cháy, đây là ta đặc biệt sai nhà bếp làm cho con đấy, con nếm thử xem. Ông ta nhớ rõ, lúc nhỏ, Ninh Tuyên thường xuyên đến nông thôn xem ruộng vườn, rất thích ăn cơm cháy và cơm bí đỏ được nấu bằng củi lửa, cơm cháy rắc thêm ớt bột, bí đỏ cho thêm đường vào hấp chín, mỗi lần đều ăn đến mức bụng căng tròn. Có lần Ninh Châu cũng ở đó, hai chị em dùng khăn lau đậy nắp nồi lại cho bốc hơi nước, cơm vừa chín, liền dùng tay để mở khăn lau nóng hổi ra, kết quả là bị bỏng mấy chỗ, khiến di nương Trần sợ hãi. Phải đưa con về thành tìm đại phu ngay trong đêm. Nghĩ đến đây, Ninh Văn Bác thở dài một tiếng, lúc này lão ta mới nhận ra mình vừa lỡ lời. Hóa ra con trai muốn ăn đồ ngọt, nhưng Vương Khởi là khách. Hơn nữa, nó là anh cả, chắc chắn nó sẽ hiểu cho tấm lòng của mình. Ninh Văn Bác gắp hết bánh đa nướng trên đĩa của mình sang đĩa của Ninh Tuyên, ân cần nói. Con ăn đi. Hoa Hương Nhi và Hoa Vinh Nhi đứng bên cạnh, nghe vậy, mồ hôi lạnh túa ra, giữa mùa đông mà bọn họ cứ ngỡ như đang đứng giữa mùa hè, sắc mặt mọi người trên bàn ăn cũng trở nên kỳ lạ. Trong nhà này, ai mà không biết Ninh Tuyên ăn óc chó vào là sẽ bị nổi mẩn đỏ khắp người chứ? Đây là cha ruột của hắn đấy. Hoa Vinh Nhi sợ Ninh Tuyên thật sự ăn vào sẽ bị dị ứng, liền định đưa tay ra lấy. Hoa Hương Nhi trừng mắt nhìn cậu ấy, lắc đầu ra hiệu, thầm nghĩ. Loại chuyện lấy lòng này, tất nhiên là phải để cho người của lão gia làm rồi. Sao có thể đến lượt hai anh em bọn họ chứ? Cậu ấy giơ chân lên, đạp vào mông tên gia đình đang đứng sau lưng Ninh Văn Bác một cái. Tên gia đình loạng choạng ngã về phía trước, va vào bàn, khiến cả đĩa bánh đa nướng đổ tung tóe. Sắc mặt Ninh Văn Bác vô cùng khó coi, còn những người khác trên bàn ăn thì đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Tên gia đình biết rõ là ai đã đá mình. Trong lòng thầm mắng chửi hai anh em nhà họ Hoa một trận, nhưng ngoài miệng lại không dám nói ra, sợ sau này bọn họ sẽ trả thù. Tên gia đình quỳ rạp xuống đất dập đầu xin tha, Ninh Văn Bác đang tiếp khách, cũng không tiện trách phạt, chỉ đành phải để cho hắn ta lui xuống tự mình lĩnh phạt. Tên gia đình vừa quay người đi, liền bị người ta đè lên ghế, đánh cho kêu la thảm thiết, mông sưng vù lên, hắn ta nằm trên giường, không ngừng nguyền rủa hai anh em nhà họ Hoa. Hoa Vinh Nhi nhìn không được, nửa đêm, nhân lúc huynh trưởng không để ý, lẻn vào phòng, đưa cho tên gia đình một lọ thuốc trị thương thượng hạng. Tên gia đình nhìn thấy lọ thuốc, nước mắt liền tuôn rơi, hắn ta vừa khóc vừa nói. Hoa gia đưa thứ này cho ta làm gì? Chẳng phải là đang sỉ nhục ta hay sao? Sau này nếu có việc gì cần đến ta, cứ việc sai bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Vinh Nhi mỉm cười, vỗ vai hắn ta một cái. Coi như đồng ý, cậu ta vừa bước ra khỏi cửa, tên gia đình liền biến sắc. Đều là lũ chó săn, thứ gì chứ, cũng xứng đáng đến ban ơn cho ta sao? Nhà họ Ninh chỉ có lớn như vậy, chưa đến ngày hôm sau, chuyện Ninh Văn Bác cho Ninh Tuyên ăn óc chó đã lan truyền khắp phủ. Ninh Văn Bác hậu chi hậu giác, cũng không biết phải đối mặt với con trai như thế nào. Hơn nữa, ông ta cũng không muốn hạ mình xin lỗi, chỉ có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu di nương Trần. Ông ta nắm tay di nương Trần, nói, ta cũng không phải là cố ý, ta già rồi, trí nhớ không tốt, mẹ ta mất đi, tinh thần ta cũng sa sút, nàng khuyên nó đừng oán hận ta. Di nương Trần gầy đi một chút, bà ấy thầm khinh bỉ, đảo mắt một cái, nước mắt liền tuôn rơi. Bà ấy nói, lão gia, đứa nhỏ này là do thiếp nuôi nấng từ bé, nó giống hệt như người, luôn là đứa con hiếu thuận. Người nói nó như vậy. Chẳng phải là muốn cả nhà đều cho rằng nó bất hiếu hay sao? Hay là, người cảm thấy thiếp không dạy dỗ con cái tốt? Chỉ có người phụ nữ ở bên ngoài kia mới là mẹ hiền. Ninh Văn Bác cười ha hả, hài lòng vỗ tay bà ấy, nói. Đều già cả rồi, chuyện trước kia đừng nhắc lại nữa. Thiếp thất chỉ là món đồ chơi, bán đi thì đã sao? Bọn họ có xứng đáng được gọi là mẹ hay không? Con cái của ta chỉ có một người mẹ duy nhất là nàng. Như vậy, Trần Thị chắc chắn sẽ hài lòng rồi, đúng không? Bà ấy đã mất Châu Nhi rồi, sau này, có Minh Nhi thay thế, ở bên cạnh hiếu kính bà ấy cũng như nhau thôi. Phụ nữ, ai lại chê con trai mình nhiều chứ? Di nương Trần tiễn Ninh Văn Bác đi, sau đó quay người lại, cạo cao tóc lên một chút, nói là vì đau lòng cho ông ta nên mới rụng tóc, khiến Ninh Văn Bác đau lòng vô cùng, ông ta ôm chầm lấy bà ấy, gọi là... Tâm can, bảo bối, sau đó sai đầu bếp làm món ốc bươu hấp bơ mỗi ngày phải chia một nửa cho di nương Trần. Di nương Trần đuổi Ninh Văn Bác đi, sau đó liền bưng đĩa ốc bươu hấp bơ, gọi con trai đến, để cho nó ăn kèm với trà nóng. Bà ấy lo lắng hỏi con trai có ăn phải óc chó hay không, có cần mời đại phu đến hay không. Ninh Tuyên ở bên ngoài, muốn ăn gì mà chẳng được, chỉ là đôi lúc, hắn cũng muốn được mẹ ruột quan tâm, yêu thương. Cuối cùng, hắn vẫn ăn một, hai miếng. Kem bơ mềm mịn tan chảy trong miệng, Ninh Tuyên uống hai ngụm trà, sau đó lắc đầu, nói. Con đâu phải là đứa trẻ lên ba, sao có thể ăn uống bừa bãi được chứ? Nói xong, hắn sai Mama đóng cửa lại, đứng canh gác ở bên ngoài. Sau đó, hắn mới chậm rãi kể cho Di Nương Trần nghe về những chuyện mà Ninh Văn Bác đã làm ở Giang Nam. Nói ra những lời này, hắn cũng cảm thấy khó xử, dù sao đó cũng là cha ruột của hắn, nói xấu ông ta chẳng khác nào tự vả vào mặt mình, nhưng nếu không nói cho mẹ biết, Ninh Tuyên lại cảm thấy áy náy. Di Nương Trần nghĩ đến, bộ đại lễ khắc phu, được cất gọn gàng trong hộp trang điểm, không nhịn được bật cười, sau đó bà ấy vừa đau lòng, vừa yêu thương nói với con trai. Lão ta là loại người nào, chẳng lẽ ta còn không rõ hay sao? Chuyện của người lớn, con nít đừng xen vào, con chỉ cần quản tốt bản thân và Viên Viên là được rồi. Nói xong, trong lòng Di Nương Trần càng thêm thương con trai, ốc bươu hấp bơ mà Ninh Văn Bác đưa cho, bà ấy không ăn một miếng nào, đều sai người giữ lại cho Ninh Tuyên ăn. Ninh Tuyên ở nông thôn hơn nửa tháng, sau khi xem xét xong chuyện học hành của đám trẻ đã muốn quay về. Ở những nơi có Ninh Văn Bác, càng ở lâu càng thấy lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Nương Trần cũng không muốn ở lại với Ninh Văn Bác, nhưng bà ấy là con dâu nhà họ Ninh, không thể tự tiện rời đi cùng con trai được. Hơn nữa, bà ấy nghĩ, trong tay Ninh Văn Bác vẫn còn một khoản tiền, nếu như bà ấy tìm cách rời đi, không biết số tiền đó sẽ rơi vào tay ai. Trong đám con cháu nhà họ Ninh đời này, bà ấy chỉ thấy con trai mình là người có năng lực, nếu như không để lại cho nó nhiều một chút, sau này nó và Viên Viên sẽ sống rất vất vả. Di Nương Trần hận không thể lập tức rời đi cùng con trai, nhưng bà ấy vẫn mỉm cười, dịu dàng nói với Ninh Tuyên. Con quay về đi, Viên Viên ở nhà một mình, ta không yên tâm. Ta ở lại nông thôn dạo chơi, sức khỏe cũng tốt hơn rất nhiều, con còn lo lắng gì nữa. Cứ như vậy, Ninh Tuyên bị mẹ ruột, đuổi, về nhà, càng đi xa, đĩa bánh đa nướng kia lại càng hiện rõ trong tâm trí hắn. Trong ngôi nhà cũ này, tất cả đều là người của Ninh Văn Bác. Nếu như Ninh Văn Bác thật sự làm canh óc chó cho hắn ăn, hắn cũng sẽ không phát hiện ra, nói không chừng, hiện tại thi thể của hắn đã cứng đơ rồi. Đến lúc đó, ông ta có thể nâng đỡ một đứa con trai khác, hoặc là sinh thêm mấy đứa. Đích tử, nữa, Di Nương Trần không sinh được con trai, thì vẫn còn người khác sinh được. Chẳng phải trong bụng Phương tiểu phu nhân kia đang mang thai đứa con trai. Hơn cả đích tử của nhị thúc hay sao? Đối với mẹ ruột, mọi chuyện càng đơn giản hơn, chỉ cần bỏ thuốc là được, sau đó cưới thêm một người vợ khác là xong chuyện. Lần đầu tiên, Ninh Tuyên nhìn thấy rõ ràng tình cảnh của mẹ ruột và Viên Viên. Trong hai ngôi nhà họ Ninh, bọn họ đều là những người bị bao vây, kìm kẹp. Nếu như hắn xảy ra chuyện gì, mẹ ruột và Viên Viên còn có thể sống sót hay không? Ninh Tuyên hít sâu một hơi, nói với Hoa Vinh Nhi. Chuẩn bị ngựa, Ninh Tuyên mang theo tâm trạng nặng nề quay về, vừa bước vào cửa, hắn đã ngửi thấy mùi lá ngải nồng nặc. Đoạn Viên Viên vẫn còn đang dọn dẹp tàn cuộc, nàng sai Đỗ Mama dẫn theo người hầu, đặt một thùng lửa lớn ở giữa sân, sau đó đốt lá ngải. Đỗ Mama đẩy nàng vào trong, nàng liền ngồi trên ghế đầu, dùng lá ngải tết hình con nhện và con chuồn chuồn. Đây là do Mễ Nhi dạy nàng, nghe nói, ở nông thôn, vào ngày Tết Đoan Ngọ, những người không có tiền mua chuồn chuồn bằng vàng, bằng bạc, bọn họ liền dùng lá ngải và lá tre để tết thành hình con nhện và con chuồn chuồn, sau đó cài lên đầu. Ninh Tuyên nhìn thấy nàng mặc váy vải thô, búi tóc bằng dây vải, chẳng khác gì một cô gái nông thôn, hắn mỉm cười, quả nhiên ở nhà là thoải mái nhất, nhìn thấy Viên Viên tràn đầy sức sống như vậy, hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hắn bước đến, ngồi xuống bên cạnh nàng, cười hỏi. Nàng đang làm gì vậy? Cách chương.